Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 332, thi đấu tình hình. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy đối thủ trực tiếp nhận thua, Kim Đan kỳ trưởng lão không nói nhảm, lần nữa bắt đầu rút ra tỉ thí đệ tử dãy số. Nhưng mà liên tiếp mấy lần, rút thăm được người đều là trực tiếp nhận thua. Vô cùng dứt khoát, đối với một đám đệ tử mà nói, không có biết rõ ràng bộ luyện sư thủ đoạn, cùng với nàng vừa mới vì cái gì chiến thắng, liền rất không có khả năng sẽ có người bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi tỉ thí. Trừ phi là mấy vị khác bách linh tử tùy tùng, nếu không ai muốn cùng bộ luyện sư chết chắc a hát, bộ luyện sư vận khí cực kỳ tốt, cũng không có rút thăm được bất kỳ một cái nào bách linh tử tùy tùng. Mà phổ thông đệ tử chứng kiến Miêu Thừa Vận thi thể, cũng không có tí thi dũng khí đứng lên thuộc về bộ luyện sư tỉ thí đài. Tỉ thí chấm dứt, số 12 bộ luyện sư thắng liền 10 trận, điểm tích lũy 20. Tạm thời cùng Lâm Xuyên cùng một chỗ đứng hàng Lâm gia cuối năm thi đấu hạng nhất. Liên tiếp 9 cái bị rút chúng đệ tử nhận thua sau, Kim Đan kỳ trưởng lão trực tiếp tuyên bố, đối với kết quả này, tuy nhiên một đám đệ tử đều cảm thấy không cam lòng. Hơn nữa phi thường tò mò vừa mới bộ luyện sư đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Chờ mong bách linh tử tranh đoạt chiến thời điểm lại vạch trần đáp án. Bộ luyện sư chiến đấu một hồi liền thắng được toàn bộ thắng lợi. Đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ tới. Cuộc tỉ thí này trước kia, nhận thức bộ luyện sư người không nhiều lắm. Đối với nàng thủ đoạn cùng thực lực, mọi người cũng chỉ là trong nước xem hoa, trong kính trăng rằm bình thường suy đoán, khiến cho bộ luyện sư trên thân bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Song khi hôm nay tỉ thí sau khi kết thúc, mọi người chỉ cảm thấy cái loại này cảm giác thần bí càng hơn trước kia. Phảng phất cái khăn che mặt, xốc lên một tầng, bọn hắn chứng kiến lại là mặt khác một tầng, thậm chí so tầng thứ nhất còn nặng nề hơn, nhìn qua một bộ màu xanh nhạt quần trang bộ luyện sư xuống đài. Mọi người tự phát tránh ra một con đường, mang vô tận hiếu kỳ cùng kính sợ. Bọn hắn đưa mắt nhìn bộ luyện sư ly khai, một hồi liền lấy được tất cả thắng lợi, thành tích của ngươi đoán chừng không người nào có thể đã vượt qua. Đem Lâm Xuyên đều cho so không bằng, Tần Lãng đối với đi đến bên cạnh hắn bộ luyện sư nói ra. Lâm Xuyên ca ca có thể so với ta lợi hại hơn nhiều. Ta chỉ là vận khí tốt, không có đụng phải những bách linh từ đó tùy tùng. Những người khác lại nhiếp tại trước Lâm Đạc xuất thủ uy thế. Cứ như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra rồi mà thôi. Bộ luyện sư khẽ cười nói, đối với kết quả tỉ thí, cũng không có quá mức để ở trong lòng, vậy cũng rất tốt, kế tiếp sẽ phải xem ta, ngươi nói biết hay không ba người chúng ta tất cả đều đầy điểm tích lũy. Đặt song song đệ nhất tiến vào sau cùng bách linh tử tranh đoạt chiến. Tần Lãng ma vai sát trưởng nói, trong ánh mắt có một vệt vẻ hưng phấn đang lóe lên. Nếu như ngươi không thua mà nói, hẳn là cũng được, bộ luyện sư vừa cười vừa nói. Hừ, ta khẳng định thắng, nói không chừng ta đi lên vừa đứng, không cần chiến đấu liền có thể dùng khí thế trấn áp tất cả mọi người. Trực tiếp đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, Tần Lãng nhếch mày nói ra, ngươi đó là si tâm vọng tưởng. Trương Nhạc Dương ở một bên dội nước lã đạo, nhắm chúng mấy người một hồi cười to, sau đó tỉ thí tiến hành đâu vào đấy. Bất quá Tần Lãng vận khí xác thực không được tốt lắm. Hắn số 11 một mực không có bị rút chúng, bởi vậy hắn chỉ có thể chờ đợi. Mà ở này trong đó, Lâm Thân cùng Lâm Duệ trước sau thắng liền 10 trận, tiến nhập sau cùng bách linh từ đại chiến. Trực tiếp vỡ vụn Tần Lãng Tiểu Linh Phong ba người ôm đồm bài danh mộng đẹp. Trong đó Lâm Thân kiếm pháp hết sức lợi hại, không ai có thể ở trên tay của hắn đi qua ba chiêu. Hai lần tỉ thí qua đi, hết thảy bị rút thăm được người đều vứt bỏ cùng Lâm Thân tỉ thí. Khiến cho theo đầy điểm tích lũy từ thái tiến vào quyết chiến. Mà Lâm Duệ cận thân chiến đấu năng lực thập phần cường đại. Chỉ vẹn vẹn có hai trận chiến đấu tất cả đều là đại khai đại hợp. đánh cho đối thủ răng rơi đầy đất, không còn có ai dám lên đài tỉ thí. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều thực lực cường đại đệ tử thông qua được khảo hạch. Mà Bách Linh Tử cũng ở đây trận thi đấu trong đã chứng minh hắn bao trùm chúng sinh phía trên thực lực. Cơ hồ tất cả mọi người là dùng chọn điểm trạng thái tiến vào quyết chiến. Trong đó, bài danh thứ 3 Lâm Mục chiến đấu 2 trận, dùng hỏa pháp quét ngang đối thủ. Bài danh thứ 4 Lâm Tề Lực chiến đấu 3 trận, một cây trường thương quét ngang bát phương. Bài danh thứ 5 Lâm Viêm chiến đấu 3 trận, trong đó một hồi thiếu chút nữa tại lật thuyền trong mương. Bị một cái đệ tử hạch tâm bên trong hắc mã dồn đến tuyệt cảnh. Nhưng cuối cùng Lâm Viêm lấy cường đại kinh nghiệm chiến đấu lấy được tỉ thí thắng lợi. Như trước là đầy điểm tích lũy tiến nhập sau cùng Bách Linh Tử tranh đoạt chiến. Xếp hàng thứ 8 Lâm Lập thì là thời vận không đủ. 10 cuộc chiến đấu bên trong cuối cùng một hồi bị một cái đệ tử hạch tâm đã kéo xuống ngựa. Cuối cùng theo 18 điểm tích lũy tiến nhập trận chung kết. Những người này cùng Lâm Xuyên giống như bộ luyện sư, đều là lựa chọn trực tiếp tiến hành 10 cuộc tỉ thí. Mà không có cho mình thời gian nghỉ ngơi, thì ra là cái gọi là xa luân chiến. Lâm Lập sở dĩ tại cuối cùng một hồi trong thất bại. Cùng hắn trước tiêu hao quá lớn cũng là không phải không có quan hệ. Ngoại trừ kể trên mấy cái Bách Linh Tử bên ngoài, xếp hạng thứ 6 thứ 7 Lâm Nhã Lâm Đình song tỉ muội cùng với xếp hạng thứ 9 Lâm Lung. Cũng còn không có bị rút thăm được tỉ thí, cùng Tần Lãng đồng dạng chờ ở đây bên ngoài. Bách Linh Tử cường đại, ở lúc này trong tỉ thí hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Mà ngoại trừ những này sớm đã thanh danh rất lớn thiên kiêu bên ngoài. Còn có một chút đệ tử hạch tâm cũng tiến nhập tầm mắt của mọi người. Trong đó không có thiếu người thắng liên tiếp 10 trận đấy. Khí thế cùng thực lực không kém gì. Chút nào kể trên Bách Linh Tử, Tô Hàn, một cái họ khác đệ tử, tu vi trúc cơ hậu kỳ, cho thấy cực kỳ cường đại thổ thuộc tính thiên phú, cơ hồ không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà khi đối thủ tinh lực hao hết thời điểm, hắn tấn mãnh phản công cũng không có một người có thể nắm giữ. Cuối cùng theo 10 trận toàn thắng thành tích tiến vào Bách Linh Tử tranh đoạt chiến. Cùng Lâm Xuyên bộ luyện sư bọn người cùng một chỗ, tạm thời đứng hàng thi đấu đệ nhất, còn có một cái là tên là Trần Huy đệ tử, hắn tựu là đánh bại Lâm Lập chính là cái người kia. Người này cùng những người khác phương thức chiến đấu bất đồng. Hắn cực kỳ am hiểu có dao găm, bản thân tốc độ di chuyển cũng là cực nhanh, cùng người chiến đấu bên trong lại đột nhiên bộc phát, tiến tới đánh tan địch thủ. Hắn cùng với Lâm Lập chiến đấu tự là dùng tương tự phương thức chiến đấu. Thừa dịp Lâm Lập không sẵn sàng, đánh lén đắc thủ, cuối cùng thắng được tỉ thí. Toàn bộ thi đấu không ngừng tiến hành, vì theo mà xuất hiện các loại hắc mã thiên kiêu cũng là tầng tầng lớp lớp. Trần Mặc xuyên thẳng qua tại từng cái tỉ thí đài tầm đó. Tận chức tận trách vì Tiểu Linh Phong mọi người thu tập đủ loại tình báo. Theo cung cấp bọn hắn ở sau đó tỉ thí lúc có thể tận khả năng hiểu rõ đối thủ. Lại nói tiếp, Tiểu Linh Phong lần này thi đấu trông coi như là xuất tận danh tiếng. Trong đó Pháp Dạ thắng liền 5 trận sau bởi vì thể lực tiêu hao lựa chọn tạm dừng. Hắn là cái loại này thời gian ngắn có được thật lớn sức bật người. Cũng không thích hợp thời gian dài tiếp tục chiến đấu, bởi vậy an bài như vậy là hợp lý nhất đấy. Cũng cơ hồ xác định có thể tiến vào sau cùng giải thi đấu. Mà Trương Nhạc Dương mấy người thì là căn cứ từ mình tình huống lựa chọn. Có tiến hành 2 trận tỉ thí, có tiến hành 3 trận, nhưng nói tóm lại tựu là một câu. Tiểu Linh Phong cho tới bây giờ chưa bại một lần. Cách Trương,